Thế giới hoàn mỹ tập 29. Lúc bây giờ Đại Hồng Điều ăn một quả trứng cũng rất thỏa mãn. Nó ở một tiếng nằm phơi bụng trên đất. Chân chim còng lên bắt chéo. Nó thậm chí móc ở đâu đó một cái rễ cây để xỉa răng. Người cũng có răng à? Nhóc Tì liếc xéo nó một cái. Ông đang tự sướng, đây là một loại hưởng thụ trong tinh thần. Đại Hồng Điều ra vẻ người không hiểu rồi. Nhóc Tì không để ý tới nó nữa, tập trung tinh thần để chữa thương. Từng cái lỗ máu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đừng chữa trị nhanh chóng. Hào quang tỏa ra, cả người của nó đều trơn bóng, một vết thương cũng không lưu lại. Biến thái, thật là biến thái. Chẳng lẽ thằng này là hung thú thái cổ sao? Đại Hồng Điều nghi ngờ, nó nhìn chằm chằm Nhóc Tì một lúc lâu, rồi đài thấy hình như Nhóc Tì không có phản ứng nào, nên rón ra rón rén đứng lên, đột ngột nhảy xuống một vách đá tung cánh bay muốn trốn mất. Một tiếng ầm vang lên, Nhóc Tì cũng nhảy xuống đáp trên lưng của nó. Đại Hồng Điều kêu thảm thiết, nó cảm giác như bị một con quái thú tiền sử dẫm lên người. Con mắt như tối sầm lại, thiếu chút nữa đã rớt xuống đất rồi. Tao vẫn còn chưa no đây này, chẳng lẽ mày muốn được nướng trong bát trứng hay sao? Nhóc Tì ngồi xếp bằng trên lưng của nó tiếp tục chữa thương. Ai u da, eo thon của ta đau chết ta mất. Đại Hồng Điều vỗ cánh phành phạch giữa không trung, lông chim rơi vãi một vùng. Trải qua một sự kiện này, Đại Hồng Điều cũng không dám tự tiện chạy trốn nữa. Đột nhiên một tiếng chim hót vang vọng, từ phía chân trời xuất hiện một con chim lớn, ầm vang như tiếng sấm đình tai nhức óc. Nó dài chừng 20-30 mét, thể hình của nó lớn kinh người. Khổ chủ tới rồi, thiếu niên hung tàn chuẩn bị chiến đi. Đại Hồng Điều kêu lên. Đâu phải là tao nướng trứng, là do mày hạ độc thủ thì có. Tự mày mà định kinh chiến đi. Nhóc Tì vừa nói vừa úp một cái bát trứng lên đầu của Đại Hồng Điều, cứ như là một chiếc mũ sắt tỏa cho ô quang lấp lánh. Oan chết ta mất, tại sao lại bị đàm bộ đen? Đừng có đùa nữa mà, rõ ràng là người ăn hết hai cái trứng, ta chỉ ăn có một thôi mà. Đại Hồng Điều kêu lên. Thế nhưng nhanh chóng sau đó cũng không hô to gọi nhỏ được nữa, không có dư thời gian để mà nói nhảm. Con tọa sơn điêu kia đã xuất hiện. Tên thực đúng là chính xác, nó cực kỳ khổng lồ, như là một mảng mây đen chụp xuống. Chìm lớn tới trên đầu Đại Hồng Điều có một cái mũ đen, thì con mắt như tóe lửa, điên cuồng công kích vào phía dưới. Đại Hồng Điều đương nhiên là không vừa, nó không đánh lại Nhóc Tì cũng không phải do nó yếu. Ngược lại thân là một thái cổ dị chủng, nó cũng rất mạnh mẽ, bắt đầu phản kích. Nhất thời giữa không trung xuất hiện đồng vũ tùng bịt mù, liệt diễm hừng hực, ô quang bay múa, nơi này như sôi trào lên. Cuối cùng tọa sơn điêu đánh không lại mà bỏ trốn. Dám đấu với ta, cũng không biết ông đây là ai sao? Đại Hồng Điều vành vành tự đắc, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Mãi cho đến khi tọa sơn điêu mất hút, thì nó mới kêu thảm thiết. Còn mẹ nó chứ, đau chết ta rồi. Con chim chó chết kia sao mà hung dữ như vậy? Ải ủ cái eo nhỏ bé của ta, đôi chân thon dài của ta, cánh chim mỹ lệ của ta, ải ủ xấu chết ta rồi. Nó lộn nhào giữa không trung, không ngừng kêu thảm thiết, nước mắt nước mũi lòng thòng. Sau mấy ngày này, thương thế của Nhóc Tì không chỉ tiêu tán, để mà thể phách tựa như mạnh mẽ hơn một chút. Trong lòng mắt càng là trong suốt, nó nói, đi nào, chúng ta tình hình nhìn xem vũ tộc ra sao rồi. Khu vực này rất nhiều ao đầm và hồ nước, mấy trăm năm trước tổ tiên vũ tộc đã đến nơi đây, loang thoáng có cảm ứng được khí thức của Thái Nhất Trần Thủy trong truyền thuyết. Nó có thể coi là một loại thần dịch, có nhiều công hiệu kỳ diệu, ví dụ như luyện thuốc chế thành tuyệt thế bảo đan, mà lúc tế luyện bảo cụ chỉ cần thêm một giọt là có thể tăng phẩm chất bảo cụ lên một đoạn lớn. Nó ẩn chứa thủy trì pháp tắc, tuy rằng thế nhân không thể nhìn thấy bổn nguyên huyền bí, thế nhưng đối với vũ tộc thì lại là có ý nghĩa trọng đại. Nó có hỗ trợ tu hành thì có thể coi như làm chơi ăn thật. Vũ tộc ra quân ồ ạt cũng là vì nó, tìm nhiều ngày rốt cuộc cũng ra được một ít manh mối. Bọn họ không đến một cái hồ lớn, thế nhưng cũng không đến một dòng linh tuyền. Bọn họ đang tiến vào một mảnh sa mạc, từ phương xa nhìn thấy một cái ao chỉ có 1 mét vuông, thần dịch dâng lên ồ ồ, khí lạnh bốc hơi. Thế nhưng đám người vũ tộc đã 2 ngày nay không thể tiếp cận được cái ao nước thần này. Nhận định là hồ Thái Nhất Trần Thủy, thế nhưng đã xuất hiện ảo cảnh, rõ ràng là đang lừa dối chúng ta, nhưng cũng kêu gọi chúng ta hãy tới gần nó. Vũ Côn hừng phấn, trong tộc phái ra nhiều người như thế, lại kiên nhẫn tìm kiếm, cuối cùng cũng có thu hoạch rồi. Tương truyền chư thần khi luyện bảo cũng cần dùng Thái Nhất Trần Thủy để tầm bổ linh tính cho bảo cụ. Một giọt có giá trị liên thành, trần quý không cách nào tưởng tượng. Mà nơi này thế mà lại có một ao nước, nếu là bị bên ngoài biết được, nhất định sẽ gây ra chấn động. Có rất nhiều lão quái vật sẽ bất chấp tất cả, mà phái người vào tranh đoạt bằng tất cả mọi biện pháp mà bọn họ có. Ông đây thì mặc kệ, ông bãi công, mấy ngày nay lồng cánh mỹ lệ đã rụng gần hết. Nếu tiếp tục thế này, thì ta đây thiếu niên khỏe mạnh cũng phải già sớm. Đại hồng điều đã bay liên tục mấy ngày, mệt rũ cả ra, nó đòi bãi công rồi. Vừa mới cho mày một cây linh dược, vậy bây giờ hầm mày luôn nhá. Như là hầm gà con với nấm, đây là món ăn dần dã rất ngon đấy. Nhóc tỷ uy hiếp một câu. Hầm thì hầm đi, chết xong đỡ phải chịu tội. Đại hồng điều ra vẻ lợn chết không sợ nước rồi. Nó đã nhìn ra được thằng nhóc hùng tàn này tạm thời sẽ không ăn nó, còn phải dựa vào nó để đỡ phải đi bộ đây này. Mày thật sự không đi nữa sao? Nhóc tỷ nghiến răng, bắt đầu nhổ lông trên người của nó một cách điên cuồng. Lông chim đỏ sậm tung bay như là một trận mưa vậy. Đại hồng điều kêu thảm thiết, thế nhưng lần này nó quyết tâm kháng cự, tranh thủ quyền lợi cho mình, thế nên nó tự cắn răng chịu đựng, trong miệng thì thầm, về sau lông sẽ mọc lại được, về sau nhất định lông sẽ mọc lại. Hự! Nhóc tỷ lấy cốt tiễn vàng kim ra, khiến cho nó hiện ra bản thể. Một cái đầu rồng hiện ra, miệng rộng ngoác to cắn một phát lên cổ đại hồng điệu, và máu chảy ròng ròng. Không đi nữa thì ăn thịt mày. Ăn thịt người rồi, cứu mạng, thằng nhóc hùng tàn ăn thịt người rồi. Đại hồng điều hoảng sợ không nhẹ, nó không quay đầu lại nên còn tưởng là nhóc tỳ đang cắn nó, vỗ cánh một cái bay thẳng lên trời xanh. Đi phía trước tiếp tục tìm hiểu, nhóc tỳ ra lệnh. Đại hồng điều cúi đầu ủ rũ không có sức sống, mấy ngày nay một mực duy trì tùng tích vũ tộc làm cho nó cảm thấy quá buồn tẻ. Thế nhưng đám người kia giống như là biến mất khỏi thế giới này, không thể bóng một ai. Sau đó tuy hỏa phần tước vẫn còn đang hành động, nhưng thái độ tương đối tiêu cực. Nhóc tỳ có chút hơi chột dạ, cần tìm đến lúc nào nữa đây? Nó thoáng cảm giác được vũ tộc dường như là có bí mật gì đó rất quan trọng, thế nên bọn chúng mới không đuổi giết nó. Nó cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này. Đại hồng, tao đã nói là muốn giới thiệu cho mày một sư phụ, mày còn nhớ rõ sao? Mày chỉ cần biểu hiện thật tốt thì sau này mày sẽ được một bước lên trời. Bạn đặc dĩ, nhóc tỳ dở chiều dụ dỗ. Ây già, đừng có nói tới con chim nhã nhép kia nữa. Lớn chưa bằng lòng bàn tay mà đòi ông đây đi hầu hạ sao? Đại hồng điểu vênh váo. Nhắc tới con chim, nhóc kia, nó lại là thật muốn đánh lộn một phen. Đây cũng là mày nói đấy nhá. Đến lúc đó đừng có mà cầu xin tao rồi nước mắt nước mũi tèm lem. Nhóc tỳ cất tiếng nói. Đừng có nằm mơ, ông đây còn lâu mới vậy nhá. Chim còn nhã nhép còn không to bằng nắm lông mà đòi dụ ông à? Ta không dễ mắc lừa như vậy đâu. Con mắt của đại hồng điều trợn trắng lên nhìn nhóc tỳ, sáng vẻ như là ngươi tưởng ta ngu à? Mày chắc chứ, đến lúc đó thật sự không cầu tao sao? Nhóc tỳ nhìn nó rồi nói, ta chắc chắn đấy, đánh chết cũng không cầu ngươi. Đại hồng điều chém đình chặt sắt, cái đầu ngẩng cao, cái cổ chĩa về hướng của nhóc tỳ. Nhóc tỳ im lặng, nó lấy từ trong người ra một cái hộp đá, loay hoay một hồi rồi cũng mở nắp ra, như đã đang thưởng thức vật bên trong. Khi tức này, không đúng, không đúng. Đại hồng điều đột nhiên quay đầu lại nhìn hộp đá trên tay nhóc tỳ, con mắt nhất thời đăm chiêu. Trong hộp đá có xích hà tỏa ra, tàn mắt một loại hỏa quang đặc biệt. Tuy rằng cũng không lớn lắm, thế nhưng gợn sóng của nó lại khiến người ta kinh hãi. Đặc biệt là đại hồng điều cũng là loài chim, cảm thụ của nó lại càng thêm sâu sắc. Nó không nhịn được sợ hãi phát run. Nhóc tỳ thong thả lên một cây lồng chim từ trong hộp đá ra, hai ngón vần về phe phẩy trước mặt. Đây là... Đại hồng điều nhịn không được mà chớp mắt. Nó triệt để ngẩn người, líu lưỡi không nói được gì. Cái lồng chim kia đỏ tươi như máu, khí tức tàn mát ra khiến cho nó phải run sợ. Nó cảm thấy một vị trí tôn đang đứng sừng sững trên thiên ca mà vạn trượng nhìn xuống. Đây là linh quang đặc biệt của loài chim. Nó tuy rằng không nhìn thấy bản thể của tiểu hồng điều, nhưng từ sâu trong cái lồng chim này dường như có thể thấy được loại thần uy cái thế kia. Nó đáp xuống một đỉnh núi, rồi lại chờ nhóc tỳ nhảy xuống, liền xoay người dương cánh nhào tới. Vạn xin cười mà, cậu ngài ấy thụ ta làm đồ đệ đi. Ồ, mới vừa nãy kẻ nào còn xem thường, đánh chết cũng không cầu xin ta cơ mà. Nhóc tỳ ngồi trên tảng đá giả vờ kinh ngạc hỏi. Không phải còn chưa đánh chết sao, cho nên nhất định phải thụ ta làm đồ đệ. Da mặt của đại hồng điểu này ngang ngửa một cái khiên, nó nói ra mà không biết xấu hổ. Ta nhớ hình như có kẻ nói cái gì mà chìm nhãi ranh. Nhóc tỳ cười híp mắt. Ta sai rồi, đó là sư phụ ta mà, sao mà có thể bất kính thế được, ta thành tâm hối cải rồi. Đại hồng điểu nước mắt nước mũi tèm lem, dáng vẻ vô cùng hối hận. Lục trường ta đã nói nhất định mày sẽ dùng chiêu này, mày còn thề là chắc chắn sẽ không cơ mà. Kết quả giờ sao rồi hả, dám nói gì không? Nhóc tì cười to ha hả. Cả người của đại hồng điều tỏa ra xích quang lấp lóe, mặt nó giờ lại càng đỏ hơn, thế nhưng vẫn mạnh miệng như trước mà nói. Biết sai mà sửa thì càng đáng quý, lãng từ hồi đầu quý hơn vàng, huống chi là loài chim như ta. Thật là một con chim không tốt lành gì. Nhóc tì kết luận một câu. Sao người lại mắng ta chứ? Đại hồng điều căm tức. Tao đang nói ra một sự thật thôi. Nhóc tì vỗ vỗ người nó rồi nói. Tao nói Hồng Hồng à, mày nói xem bao giờ mới tìm được đám người kia đây. Nghe được Hồng Hồng hai chữ ấy, cả người đại hồng điều khẽ run rẩy, cảm giác thật là ngứa răng. Thế nhưng lại ưỡn ngực thật thẳng, khí phách hùng dũng hiền ngang. Cái lũ ngốc kia chạy không được ra đâu, xem ta đây. Sau đó nó chui vào trong một khu rừng núi, kêu gào ầm ĩ, kéo ra một đám hùng cầm mãnh thú. Sau đó mỏ lớn khạc lửa, là lối om sòm hỏi bọn nó có biết tâm tích của vũ tộc hay không. Từ sau khi nhìn thấy lồng thần màu đỏ sậm kia, đại hồng điều giống như là đánh máu gà, ra sức thật lớn. Nửa ngày này nó bay qua vồ xuống núi cao rừng rậm, hành hạ không biết bao nhiêu hùng linh, uy hiếp bọn nó để mà hỏi tung tích của vũ tộc. Cứ như vậy chỉ qua một ngày mà nó đã tìm được tin tức chính xác, hiệu suất không chỉ tăng gấp mấy lần mà là 10 lần trăm lần đấy. Cơ mặt của đại hồng điều hừng phấn. Cái đám người kia vào sa mạc rồi, có vẻ như đang tìm một loại chí bảo. Chúng ta mau mau nhanh đi cướp sạch, phải cướp được trước bọn chúng. Đây là một vùng sa mạc màu vàng kim rộng lớn, khổ quắt, nóng rực. Hạt cát hơi phản quang khiến cho mắt người đau nhức. Phương xa có nhiều hồ nước, sông dài cuốn núi, vậy mà nơi đây hoàn toàn ngược lại, thật khiến cho người ta không thích ứng kịp. Sa mạc màu vàng kim này thật quá khô cằn. Nửa tháng sau, khi tiến vào sa mạc, bọn họ tuy không là có năng lực cảm ứng nước đặc biệt như vũ tộc, thế nhưng cũng cảm giác loáng thoáng được một cỗ sóng chấn động thần bí. Bảo bối, tuyệt đối là chí bảo rồi. Nơi này xuất hiện sa mạc, hơn nữa là do món thần vật kia tạo thành. Đại hồng điều còn hưng phấn hơn cả nhóc tì. Sau khi tiến vào sa mạc, nhóc tì bốn cả hai tách ra để tìm kiếm tung tích đám vũ tộc cho mau chóng. Kết quả là con chim ngốc kia như roi bám vào xương, bảo sao cũng không chịu đi. Điều này làm cho nó không biết nên nói cái gì. Lúc trước phải uy hiếp con chim kia mới khuất phục, nhưng cũng rất miễn cưỡng chở nó đi. Hiện tại trái ngược, đạp nó đều không đi đấy. Người phải chịu trách nhiệm với ta. Đại hồng điều ưỡn ngực tuyên bố, té sang một bên cho ta. Nhóc thì đạp cho nó một cái, kết quả là tùy nó lộn một vòng văng ra, nhưng rồi lại lăn trở về. Ồ, có mùi thơm của bảo dược đấy. Cái mũi của đại hồng điều rất nhạy cảm, dù cách rất xa, nó cũng vẫn ngửi tới mùi của bảo dược. Không sai không sai, chính là bảo dược. Nhóc tì gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Phía trước là mảnh màu xanh lục, ở đó mọc đầy xương rồng, xương gai tua tủa, đúng là một trong số ít những thực vật có thể tồn tại nơi sa mạc khô cằn. Một điểm sáng bạc lóe lên, ở trên một cây xương rồng giữa sa mạc, vậy mà có một đo hoa trắng bạc đong đưa, hương thơm nước mũi, hào quang lấp lánh, ánh bạc rơi vãi như là mưa ánh sáng. Là sa mạc ngân, trong truyền thuyết đó, là một trong loại bảo dược hơn xa những linh dược bình thường. Con mắt của đại hồng điều đỏ ngầu rồi. Nhóc thì càng kinh hãi, bởi vì bên cạnh sớm đã có một thiếu niên mặc áo bào bạc đang ngồi xổm xuống hái. Khoảng cách xa như vậy, hai người muốn cản cũng không kịp. Ngoài ra trên đất còn có vài con bò cạp khổng lồ, ánh bạc lóe sáng. Bọn nó đều to bằng cái cối xay, dữ tợn mà kinh khủng, tỏa ra khí tức khủng liệt ác sát vô cùng. Hiển nhiên mấy con bò cạp này đang canh giữ cây bảo dược kia. Chỉ cần nở hoa ra là bị bọn nó gặm ngày tức khắc, quanh năm sinh sống tại nơi này. Bật quá mấy con bò cạp to đã bị chết, bị người ta chém chết đấy. Là chính hắn. Mặt của nhóc tỷ lộ vẻ kỳ quái, nó không xa lạ gì thiếu niên áo bạc kia, từng bị nó đánh trộm một côn, hơn nữa còn gõ trộm một cái búa. Người này chính là đệ nhất thiên tài của bộ thiên các trong quá này, Tiểu Thiên. Ây da, hắn ăn mất rồi kìa. Đại hồng điều dậm chân oán hận không thôi. Thế nhưng khoảng cách quá xa rồi, hoàn toàn không thể ngăn cản được. Nhưng ngay sau đó, nó kêu lên hùng hằng. Hắn ăn bảo dược, ta ăn hắn, như vậy là tương đương rồi, dược liệu sẽ không lãng phí đâu. Giờ các này nhóc tì cũng có một luồng xúc động, muốn vòng ra đằng sau gõ thằng kia một búa cho té xỉu. Thế nhưng suy nghĩ một lát, nó nhịn được cơn xúc động này. Tiêu niên áo bạc đến từ tiêu tộc, lần này được tộc nhân hộ tống đưa tới đây, không có thông qua bộ tiên các nên không đi cùng đám nhóc tì. Thực tế không chỉ có hắn, tự nhiên còn có những người có lai lịch lớn như Thạch Nghị, công chúa Hỏa Quốc đều được tộc của mình đưa tới, còn có người theo hộ tống. Tiểu Thiền ngồi xếp bằng luyện hóa bảo dược, cả người phát quang, hiển nhiên là dấu hiệu đột phá. Thật là mạnh đấy, Gia hỏa này tuổi tăng không lớn, thế mà đã mở động thiên thứ 8. Ở trong nhân tộc cũng coi như là kỳ tài tuyệt đỉnh, vô cùng hiếm thấy. Đại Hồng Điều kinh ngạc nói, ở thời đại này, người có thể mở ra động thiên thứ 7 tuyệt đối là kẻ nổi bật trong nhân tộc, là thiên tài có thể ngạo thị một phương. Mà mở ra động thiên thứ 8 thì quá gian nan rồi, hiếm thấy dị thường đấy, ít ỏi như phượng mào lần giác vậy. Đúng ra như Đại Hồng Điều đã nói, không phải kỳ tài ngút trời trong nhân tộc thì không thể làm được. Về phần người mở ra động thiên thứ 9 thì chẳng qua là truyền thuyết, đừng ghi chép trong sách cổ mà thôi, thế gian có thể nhìn thấy. Nhóc tiếng ngưng thần tỉ mỉ quan sát, phát hiện bên người Tiêu Thiền có 7 đám hào quang, mà hào quang thứ 8 quả nhiên đang thành hình, sắp được mở ra. Động thiên mỗi người mở ra đều không giống nhau, hơn nữa còn có thể có biến hóa ở hậu kỳ. Bỗng nhiên ánh bạc lấp lóe, hai con bò cạp to chui ra từ trong mặt cát, cái kiếm sắt sắc lạnh, cái đuôi khiếp người. Bọn chúng đang từ từ tiếp cận nơi Thiêm Điện Á Bạc đang ngồi, chuẩn bị phát động lôi đình nhất kích. Chúng ta qua đi. Tốt lắm, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Chúng ta lại kiếm trác nào. Đại Hồng Điều hừng phấn. Chúng ta đi giúp Thiêm Điện Á Bạc kia một tay. Nhóc tỷ sửa lại một câu. Đối phương một thân một mình đi vào sa mạc, hơn nữa là có mục đích, bởi vì vùng tiểu thế giới này rộng lớn vô ngần, địa phương có linh vật càng nhiều lắm, căn bản không đáng để tới vùng hoang phu này. Có lẽ chỉ có đối phương mới biết nơi đây có gì đặc biệt. Chỉ nghe rằng rắc một tiếng, cô tiễn vàng kim bay ra, nhanh chóng cắt ngang hai con bò cạp to ngã xuống nền cát, kinh động đến Tiểu Thiền. Lúc này hắn cũng đồng thời đột phá, mở ra được động thiền thứ 8. Hắn chớp mắt liền hiểu ra chuyện gì, tuy rằng cảm thấy hai con bò cạp to không thể làm gì được mình, thế nhưng vẫn rất biết ơn nhóc tỷ trượng nghĩa ra tay, thế nên thì lễ rất đàng hoàng. À, vị huynh đài thật là tư chất ngút trời, vậy mà mở ra được động thiền thứ 8. Nhóc tỷ thở dài, nó cũng không lo lắng bị bại lộ vì cả người đều là vết máu, khuôn mặt thì dơ bẩn, và lại vừa nãy còn cố ý thay đổi một chút. Hơn nữa, hai người cũng chưa từng thực sự gặp nhau, chỉ có nó nện một búa vào đằng sau đối phương khiến cho hắn ta hồn mê, thế nên không thể nhận ra nhau được. Nhìn người trán cào đầy đặn, mặt mày sáng sủa, liếc một cái đúng là hạng người tài cào chót vót, tất nhiên ngày sau một bước lên trời. Đại Hồng Điều ăn theo phối hợp, tán thưởng nhiệt tình. Thì người Thiêm Điện Áo Bạc nghe được bốn chữ tài cao chót vót thì thân hình nhất thời cứng ngắc. Hắn cực kỳ hận bốn chữ này. Năm đó, một nhóm người nghị luận cục u to như cái sừng trên trán của hắn rồi tán thưởng. Ký ức bây giờ vẫn còn mới mẻ đấy. Nghe thấy là muốn phát khùng rồi. Nhóc tình nhìn vẻ mặt của hắn liền hiểu ngay, khóe miệng giật giật nhịn cười. Săn dạy Đại Hồng Điều. Nói cái gì đó, làm gì có cái gì gọi là thiếu niên trời sinh tài cao chót vót. Tất cả phải dựa vào sự nỗ lực của chính bản thân mới có thể là xuất sắc hơn người. Ta ghét nhất là bốn chữ tài cao chót vót này. Trong phút chốc, Thiêu Niên Á Bạc thiếu chút nữa, nước mắt đầm đìa. Đây là tri kỷ đấy. Suốt cuộc gặp được một người tầm đầu ý hợp. Hắn thực sự hận bốn chữ này đến chết đi được. Huỳnh đệ đúng là vừa gặp mà như quen đã lâu. Người nói mấy câu thật khiến ta xúc động vô cùng, thật hợp với tính cách của ta. Tâm tình của Tiêu Thiên dao động kịch liệt. Tuy rằng mới gặp gỡ lần đầu với nhóc tỷ, nhưng hào cảm lại tăng lên nhiều lần đấy. Nhóc tỷ đi lên tán dóc với hắn. Nào là thiền nam địa bắc, đại hoàng hùng thú phong thổ một hồi. Thiêu Niên Áo Bạc gật gù không thôi, cảm thấy thiêu niên này thật là hợp cả với mình, có cảm giác giống như tri kỷ. Cuối cùng Tiêu Thiên lên tiếng. Vừa nãy, người trưởng nghĩa ra tay cứu giúp, lòng của ta cảm kích vô cùng. Như vậy đi, người cùng ta đồng hành thì có thể đạt được một cơ duyên thật lớn. Cơ duyên gì? Nhắc tỷ hiếu kỳ nói. Thái nhất Trần Thủy. Thiêu Niên Áo Bạc làm vẻ mặt nghiêm trọng, nói ra bốn chữ kia. Nhóc tỷ cả kinh rồi, nó tất nhiên nghe qua thứ này, đây chính là thánh vật. Ngay cả chư thần thời thượng cổ tế luyện bình khí cũng sẽ dùng đến, giá trị liền thành. Chỉ cần một giọt xuất hiện cũng sẽ khiến cho người ta đánh vỡ, đầu nhau mà đi tranh đoạt. Mấy trăm năm trước, một vị tổ tiên của ta phát hiện một ít manh mối nên có để lại chỉ dẫn. Vì vậy lần này Bách Đoạn Sơn mở ra, ta nên trực tiếp đến ngay nơi này. Tiêu Thiền thẳng thắn, chuyện này cũng không chắc thành công. Bởi vì Thái Nhất Chân Thủy kia dường như là có sinh mệnh, biết cách ẩn trốn, thậm chí có thể hóa sinh ra phủ văn. Hai mắt của nhóc tỷ phát sáng rồi nói, dù thế nào cũng phải nỗ lực đi, loại vật này nếu là bỏ qua, nhất định sẽ bị xét đánh. Thiêu Điện Áo Bạc nghe vậy, ha ha cười to, cảm thấy rất có ý tứ. Dọc con đường này cũng không có yên bình đâu, ta phát hiện có một nhóm người đã tiến vào trước, đến thời khắc quan trọng, chắc chắn sẽ gợi ra sóng lớn. Tiêu Thiền tiếp tục nói, hắn chuẩn bị sung túc, thậm chí gia tộc còn vì lần này mà tìm phương pháp phá giải ảo cảnh đưa cho hắn. Thật ra thì chúng ta không cần tự mình ra tay, không phải có một nhóm người đã đi trước sao, chúng ta ở phía sau chờ tới thời cơ thích hợp lại ra tay. Nhóc tỳ cất tiếng nói. Tiêu Niên Á Bạc gật gật gù gù, hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Trên đường đi, hai người đàm tiếu không thôi, khiến cho Tiêu Niên cảm thấy Tiêu Niên này thật hợp với bản thân. Mỗi một câu nói cũng làm hắn thấy rất thoải mái. Nhóc tỳ ăn nói thật hùng hồn, làm ra vẻ nghĩa khí ngút trời. Nói cái gì lạ mà chuyện của Tiểu Thiền cũng là chuyện của nó, gặp khó thì tất cả sẽ cùng xông lên. Tiêu Niên Á Bạc có chút cảm động nói, thực không giấu giếm, ta có một tên đại địch, tuy rằng chưa từng gặp gỡ, nhưng cái tên nhóc đó thật là quá mạnh mẽ đi, tương lai không biết có nguy hại gì đến ta hay không. Ai chứ? Nhóc tỳ chớp mắt to ra vẻ rất tò mò hỏi dò. À, nó là một thằng đầu gấu vạn ác, ta thật là muốn hắn xuất hiện ngay trước mặt của ta, sau đó ta xách búa nện hắn một trận tơi bời. Tiêu Niên Á Bạc cắn răng mà nghiến lợi. Tốt, tốt, tốt, kẻ địch của ngươi cũng là kẻ địch của ta, tương lai chúng ta cùng đánh thằng đầu gấu vạn ác kia nhá. Nhóc tỳ tỏ ra hào khí vạn trượng. Tiêu Thiền cảm động, tri âm khó gặp nhà, thực không uổng công chuyến này. Hai người càng nói giao tình càng sâu, cuối cùng lại càng quàng vai bá cổ, giặt diêu nhau đi giữa sa mạc mênh mông. Hai bóng hình gần như sắp hợp thành một rồi. Đại Hồng Điều ngúng quẩy lon ton đằng sau, ân cần săn sóc tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn xen vào một câu phụ họa theo nhóc tỳ, bởi vì nó còn hy vọng thằng kia giới thiệu sư phụ đời này. Bọn họ không có nhờ Hỏa Phần Tước bay lên cao, bởi vì cũng đã gần đến nơi, sợ bị người ta phát hiện, thế nên chỉ đi lặng lẽ trong sa mạc, dần dần tiến tới mà thôi. Sa mạc mênh mông, hạt cát lấp lóe ánh vàng có phần làm người ta chói mắt. Chân dẫm lên cát cũng cảm thấy bỏng rát, từng cơn sóng nhiệt ập đến. Nếu là người bình thường đi lại ở chỗ này, chắc chắn sẽ không thể chống chọi được lâu và sẽ bị hôn mê. Nhiệt độ ở mảnh sa mạc này cao kinh khủng, giống như một cái lò lửa khổng lồ. Tâm trạng của tất cả tộc nhân vũ tộc lúc này cũng nóng bỏng như sa mạc vậy. Lòng tràn đầy vui sướng vì họ đã đến gần mục tiêu, thấy được Thái Nhất Trần Thủy trong truyền thuyết. Tâm trạng của tất cả tộc nhân vũ tộc lúc này cũng nóng bỏng như sa mạc vậy. Lòng tràn đầy vui sướng vì họ đã đến gần mục tiêu, thấy được Thái Nhất Chân Thủy trong truyền thuyết. Họ có thể trông thấy một thần trì cách không quá 2 dặm. Tuy không lớn lắm, chỉ có 1 mét vuông, nhưng trông thật nổi bật trong sa mạc màu vàng. Thần trì tuy nhỏ nhưng lại tạo ra một luồng chấn động giống như một hải dương mênh mông đang nhấp nhô khiến người ta hoảng sợ. Nước thần lấp lánh đượm màu sắc thần thánh, tỏa ra vô số ánh hào quang. Không những thế, hơi nước mịt mù dâng lên từng đám khí lạnh bao phủ nơi đó. Cho dù ai đó không biết, Thái Nhất Trần Thủy cũng hiểu đó chính là dị bảo vô giá. Bởi vì dị tượng ở nơi đó rất đáng sợ, là đặc trưng của địa bảo. Thật tốt quá, vũ tộc ta có hy vọng quật khởi rồi. Nếu như chúng ta lấy được ao nước này, mai sau tộc ta nhất định sẽ trở nên huy hoàng không gì sánh được, tái hiện thời kỳ rực rỡ nhất từ xưa đến nay của dòng họ. Vũ Văn Thành kích động, ngay cả râu tóc cũng run rẩy lên. Cả đám người xông về phương xa với vẻ mặt khát vọng khôn cùng. Một ao đầy nước có ý nghĩa như thế nào? Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Đối với vũ tộc mà nói, ảnh hưởng quá lớn. Mỗi người đều rất kích động, thân thể run rẩy hẳn lên. Chỉ cần một giọt xuất hiện ở bên ngoài cũng đủ tạo ra chấn động. Như vậy cả một ao đầy giá trị, căn bản là không thể tính được. Vũ Côn nhắc nhở một câu. Cẩn thận một chút, Thái Nhất Trần Thủy có linh. Chúng ta không thể cậy mạnh phá hủy phù văn, phải từng chút mà tiếp cận, sử dụng khả năng tương tác với nước bẩm sinh của vũ tộc ta mà giao tiếp với nó, đạt được tín nhiệm của nó. Thái Nhất Trần Thủy tuy chỉ là một vũng nước thần, nhưng hầu như đã thông linh, đã tiến hóa ra phù văn và pháp tắc, có thể lên trời xuống đất, thực sự bắt được nó là rất khó. Phải làm cho nó chấp nhận mới được, nếu dùng sức mạnh cưỡng ép thì căn bản không thể chiếm được toàn bộ ảo nước. Tổng nhân của vũ tộc yên lặng cầu khẩn, sau đó đi một bước lại dừng một bước, miệng ngầm sướng chú ngữ cổ xưa. Quyền tố nước trong vùng không gian đó bỗng sôi động hẳn lên, hào quang màu lam mơ hồ xuất hiện. Một con hổ đen gầm thét, trong sa mạc một cơn lốc xoáy màu đen nhợt nhợt cuộn lên, cuốn theo vài cồn cát bốc lên cao tận trời. Cảnh tượng thật kinh khủng, cơn lốc nối thẳng với bầu trời. Chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện cơn mãnh thú như vậy? Mọi người đều kinh hãi. Nó không phải là mãnh thú thật, mà là do Vũ Văn tạo thành, nửa thật nửa ảo, đừng có bị nó lừa gạt. Vũ Văn Thành nói khẽ. Lão trả xét một lần nữa, mặc dù đang ở trong sa mạc, nhưng từ chỗ lão đứng vẫn có sóng biếc nhấp nhô, lan tỏa ra, ngăn cản con hổ đen kia, bắt nó phải hiện ra chân thân. Ầm một tiếng nổ dữ dội vang lên, hổ đen gầm giống một tiếng, rồi lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám cát bụi, và cơn lốc xoáy cũng biến mất. Nhưng tiếng gió thổi vừa dứt, âm thanh kỳ dị lại truyền tới, nghe giống như tiếng xương bị trật khớp, răng rắc, cát văng chấn động, sau đó sa mạc nứt ra hé lộ một đống xương cốt trắng như tuyết. Đống xương cốt nhanh chóng ghép lại với nhau, hình thành một con ác điểu, chỉ là nó không có cánh chim mà thôi. Trên đầu của nó phù văn lập lòe, tỏa ra rung động quỷ dị, khí tức vô cùng đáng sợ. Đây là cường giả trước đây chết trong sa mạc. Thật không ngờ Thái Nhất Trần Thủy thật sự có linh, nó có thể triệu hoán được gì cốt. Hào quang lóe sáng, tiếng khớp xương chuyển động truyền đến một lần nữa, là một cồn cát nứt ra. Lần này, hơn một bộ xương đều là cùng hiện ra một lúc. Tất cả là 10 bộ, tất cả đều có phủ văn vây quanh. Có nhiều sinh linh cường đại như vậy chết ở đây. Mọi người thật kinh hãi. Ánh mắt của không ít người lộ ra vẻ nóng bỏng, đều là bảo cốt, hơn 10 bộ. Không thể kể những thứ khác, chỉ riêng chỗ thải phú này cũng quá kinh nhân rồi. Chúng ta không thể mạnh mẽ tấn công, bằng không sẽ làm Thái Nhất Trần Thủy hoảng sợ. Nếu nó bỏ chạy, thì tìm lại sẽ rất phiền toái. Vũ Văn Thành cất tiếng nói, Thái Nhất Trần Thủy này rất khó lường, nó có dấu hiệu chuyển hóa thành tê đinh, dĩ nhiên có thể điều khiển những hải cốt kia. Lão già mất hai chân than thở. Dường như Thái Nhất Trần Thủy đã trao cho những hải cốt này một loại sinh mệnh khác, làm cho sức sống của phủ văn lại tỏa sáng một lần nữa. Cảnh tượng này thật kinh người đấy. Thật may là chúng ta chuẩn bị đầy đủ đấy. Trải qua đủ loại thôi diễn đã dự liệu được ở trong Bách Đoạn Sơn sẽ phát sinh những loại tình huống nào. Vũ Côn gật gật đầu. Bọn họ lấy ra một bảo bình, sau khi mở ra sương mù mờ mịt bay lên, kế tiếp tỏa ra vô số ô quang. Ba người đồng thời tế ra bảo thuật, thôi thúc ô quang biến thành sóng gợn lao về phía trước. Ô quang bay múa, theo gợn sóng tiến về phía trước, hóa thành các loại sinh linh không giống nhau, có quỷ quái, có lì lòng, có cả sinh linh hình người. Đây là nước Hoàng Tuyền, vũ tộc phải bỏ ra một cái giá cực lớn mới rèn luyện ra được. Họ sử dụng rất nhiều phù cốt, phù văn cùng với nước âm hà lấy được từ trong một phần bỏ vào lò luyện chế để mà chúng tan chảy hòa cùng một chỗ. Đương nhiên thông thường sẽ không sử dụng bảo cốt nguyên vẹn, mà đều là bảo cụ bị tổn hại trong chiến đấu, hoặc là bảo cốt mới hình thành có giá trị không có cao. Nếu không phải như vậy, chỉ một bình nước Hoàng Tuyền cũng đủ để cho một bộ tộc vô cùng lớn đau lòng, bởi vì trong đó cần dùng rất nhiều phù cốt nấu chảy. Nước Hoàng Tuyền sôi trào, sương mù bốc lên, thế nhưng tạo ra màu sắc cũng không phải là màu vàng mà là màu đen, từng đám bay ra bao phủ trước mặt, các loại phù văn cộng minh giống như địa ngục mở ra, làm cho chỗ này trở nên âm u vô cùng. Từng bộ hài cốt ở trên sa mạc, ở trong ô quang chẳng ngờ hành động chậm chạp dần, cuối cùng rào rào ngã xuống, khớp xương rời ra trên đề vỡ vụn. Quả thực có tác dụng thần kỳ, mọi người đều mừng rỡ vô cùng phấn chấn. Mục đích luyện chế bình nước Hoàng Tuyền này là để thâm nhập tử vong cấm địa, vốn không định tiêu hao hết ở chỗ này. Nếu đến được Thái Nhất Trần Thủy, chúng ta sẽ ẩn nấp trong sa mạc không đi đâu cả, cho đến khi lối ra Bách Đoạn Sơn mở ra. Tống Nhân Vũ tộc nhìn thần trì ở phía trước mà trong lòng xúc động, nhưng bọn họ cũng không lơi lòng cảnh giác. Đức thần đã thông linh, nó có thể triệu hoán hải cốt để sai bảo, có trời mới biết nó còn có thể làm được những gì. Tại sao quấy rầy giấc ngủ của ta? Một ý chí yếu ớt mà mơ hồ xuất hiện, có vẻ đang mê man. Mọi người cả kinh, thần trì này quả nhiên sắp biến hóa thành linh thể. Bản thân của nó tràn đầy thần tính. Nếu thật sự thành công trong tương lai, có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có một ngày có thể nhóm lên thần hỏa, thành công phong thần. May sao hiện tại, nó chỉ là một ý chí yếu ớt, cách con đường kia còn khá xa, vẫn có thể đối phó được. Chúng ta là hậu duệ của vũ thần, là đồng loại với ngài, không có ý gì đâu. Tổng nhân của vũ tổng thử giao tiếp với nó. Đột nhiên mặt đất nứt ra, một vầng ánh sáng màu lục óng ánh bay ra. Chỗ đó xuất hiện một gốc cây mây mà toàn thân lấp lánh dài đến vài trượng. Thân cây tuy không to lắm, nhưng trông hình dạng rất giống giao long. Vẫn còn có người thủ hộ. Mọi người vũ tộc kinh hãi. Phàm là thần vật tất có hùng cầm và mãnh thú thủ hộ. Chẳng ngờ chỗ này lại có một gốc dây mây. Xem ra nó thưởng lợi từ Thái Nhất Trần Thủy. Rất dễ dàng đều được tầm bổ, làm cho nó tràn đầy tinh khí, rất mạnh mẽ. Đã đến cửa ải cuối cùng rồi, chỉ cần đánh thắng được linh đằng này thì Thái Nhất Trần Thủy sẽ là của chúng ta. Toàn bộ tộc nhân vũ tộc siết chặt nắm tay, mặt sáng rực lên. Ta đấu với nó một trận. Vũ Cồn bước ra. Cẩn thận một chút, đánh bại nó là được, không cần thực sự đả thương nó đâu. Nếu không Thái Trần Nhất Thủy có thể nói tức giận sẽ bỏ chạy. Vũ Văn Thành nhắc nhở. Yên tâm đi. Vũ Côn gần đầu đi về phía trước. Lão thấy ra một tấm giả thú. Vũ Văn đầy trời rốt cuộc hóa thành một túi càn khôn tỏa sáng hào quang vô tận. Lão định thu gốc dây mây kia vào trong. Bảo cụ thật kỳ quái. Ở đằng xa nhóc thì thò đầu ra khỏi đất. Trên mặt nó lộ ra vẻ kinh dị. Rất mạnh mẽ, nhưng còn đem cái túi càn khôn trong truyền thuyết thời thượng cổ rất xa. Đây chỉ là đồ phòng chế mà thôi. Hàng chính phẩm dùng vài tấm da thái cổ hùng thú thiên giai luyện thành, kinh khủng đến khó tưởng tượng nổi, không gì không thể thu vào trong. Thiên niên áo bạc Tiêu Thiên cất tiếng nói. Nhóc tỳ nghe thấy vậy ngẩn người, nó mê mẩn một hồi. Chư thánh và thần linh thượng cổ rốt cuộc khủng mạnh đến mức nào? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, túi càn khôn từ xưa đến nay đều là một trong những bảo cụ mạnh nhất. Nếu không phải thế, để cho rằng có thể tiện tay giết chết chìm thần mãnh thú thái cổ để luyện thành bảo cụ sao? Nên nhớ rằng chúng đó có thể giết thần. Tiêu Thiên làm nó tỉnh mộng. Trong sa mạc chiến đấu bạo phát kịch liệt, tuy chỉ là đồ phòng chế, nhưng túi giả thú kia cũng rất đáng sợ, phù văn vô tận, quả thực giống như là định thu cả sa mạc vào bên trong. Bụi dây mây kia cũng rất kinh khủng, ngay cả rễ cây cũng rẽ đất đột ngột trồi lên, hóa thành một con dao long xanh biếc đầy phù văn lấp lánh, phóng ra kiếm quang vô tận. Sau cùng, nó đâm vào trong túi càn khôn. Tốt lắm, thu vào, chế trụ nó. Tất cả người của vũ tộc đều vui mừng. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hoan hô, thì túi da bỗng vỡ tan, đinh đằng bay ra quét ngang một cái. Vũ Côn phun ra một ngụm máu lớn, xương gãy mấy chỗ. Lão đã bại trận bị trọng thương rồi. Thật mạnh mẽ quá, đinh đằng này thật lợi hại. Vậy mà hủy diệt được cái túi càn khôn này. Chúng ta đối phó không đổi đâu. Mọi người vũ tộc như bị xối nước lạnh lên đầu, toàn thân lạnh toát, buồn phiền không thôi. Xem ra chỉ có thể dùng lá bài tẩy sau cùng rồi. Thật là không cam lòng mà. Đây là nội tình chân chính của vũ tộc chúng ta. Vũ Văn Thành than thở nói. Tiêu hào hết thì tiêu hào hết. Nó cũng không có sức chiến đấu đặc biệt gì. Chẳng qua đối với linh vật có tác dụng chấn nhiếp mà thôi. Vũ Côn vừa nói vừa lau vết máu nơi khóe miệng. Ở đằng xa cặp mắt to của nhóc tỷ đảo quanh như chớp. Nó nhìn chằm chằm về phía trước, theo dõi màn kỳ quái kia, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn chúng lập một tế đàn để làm gì vậy? Đại Hồng Điểu cũng rất tò mò. Tộc nhân vũ tộc đều quỳ lại. Một tòa tế đàn nhỏ cao không quá một thước, đèn như mực được bố trí xong. Một tờ giấy màu vàng được đặt lên trên tế đàn. Năm người Vũ Văn Thành cùng nhau đọc chú ngữ, thôi thúc bảo thuật, bắt đầu tế bái. Đột nhiên tờ giấy vàng phát sáng rồi bùng cháy. Sau đó một đám văn tự hiện ra. Xuyên qua tờ giấy khắc vào hư không, sáng đạn như sao trời. Pháp chỉ của thần linh. Thiếu niên áo bạc Tiểu Thiền cả người run rẩy khiếp sợ vô cùng. Trong thoáng chốc, họ nghe thấy chư thần thượng cổ ngâm sướng. Chú ngữ cổ xưa từ thế giới thượng cổ truyền tới, tràng nghiêm thần thánh, làm người ta kính sợ. Không thể kháng cự mà quỳ xuống lễ bái. Cái gì vậy? Giọng Thánh Nhất Chân Thủy truyền ra có vẻ ngờ vực. Còn bụi linh đằng kia thì sợ run nằm rạp ở trước ao. Đây là pháp bảo chỉ tổ tiên vũ thần của ta lưu lại. À, tuy chỉ là truyền miệng mà chưa từng được tự tay ngài viết lại, nhưng cũng ghi lại một ít thần âm, đủ để chứng minh chúng ta đều là đồng loại. Tất cả đều thân cận với nước. Vũ Văn Thành mở miệng nói. Nhóc tì ở đằng xa hoảng sợ. Pháp chỉ do vũ thần lưu lại, tuy chỉ là truyền miệng mà đã có uy thế như vậy. Nếu thật sự đặt bút viết xuống, thì pháp chỉ lưu lại còn kinh khủng đến bực nào. Nếu thật sự có văn tự truyền cho hậu nhân, phần lớn có thể dễ dàng chém giết cường giả vô cùng hùng mạnh, hủy diệt các bảo cụ khác. Sau một hồi giao tiếp, thì ngắn gọn vũ tộc chứng thực mình là hậu đại của vũ thần, hơn nữa còn lấy ra một ít di vật của thần thánh. Đương nhiên, không phải là bảo cụ, mà chẳng qua là nghiên mực đã dùng hết, chặn giấy, các loại thôi. Tất nhiên, đều có hào quang thần thánh bao quanh. Mấy đồ vật đó không có phù văn gì, không thể phát huy ra chiến lược, nhưng rất đặc biệt, loại kiến thức này làm cho Thái Nhất Chân Thủy cảm thấy gần gũi. Rốt cuộc, nó cũng để cho vũ tộc lại gần. Chúng ta đưa ngài rời khỏi tiểu thế giới này đến vũ tộc của chúng ta. Nơi đó có thể khiến cho ngài tiến thêm một bước lớn. Biết đâu có thể thật sự phong thần. Vũ Côn cất tiếng nói. Thái độ của Thái Nhất Thần Thủy từ khi cảm ứng được khí tức của vũ thần đã triệt để thay đổi. Nó nguyện ý đi theo bọn họ. Dù sao, nó cũng chỉ là một dạng ý chí mông lung mà thôi. Tâm tư cũng không quá thâm trầm gì. bọn chúng thành công rồi, phải làm gì bây giờ? Nhóc tìm mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Chuyện này quá nhanh rồi, sự việc biến chuyển tràn đầy kịch tính. Tiểu tộc cũng chuẩn bị cho ta một dị bảo. Chỉ cần đến gần Thái Nhất Thần Thủy là có thể đoạt được một ít nước thần. Đáng tiếc bây giờ bị vũ tộc nhanh chân đến trước. Có bọn chúng canh gác, nếu xông vào trong đó thì quá nguy hiểm. Tiêu Thiền đỏ đắng, hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhóc tiên nghe thấy thế lập tức mắt sáng rực, cất tiếng nói. Đệ không sợ nguy hiểm, đệ thử một phen. Lúc này về mặt tộc nhân vũ tộc rất trang nghiêm, chăm chú và thành kính vô cùng. Họ đang lễ phép mời Thái Nhất Chân Thủy tiến vào đỉnh ngọc, định mang nó đi. Trong lòng mỗi người đều rất hồi hộp, không ngờ bọn họ sắp có được Thái Nhất Chân Thủy. Vũ tộc nhất định sẽ huy hoàng, không gì sánh được, tương lai có thể vì thế mà lập quốc. Bọn họ đều là công thần, sắp tới sẽ vinh quang vô tận. Chúng ta truy chỉ là một chi của vũ tộc, nhưng làm ra chuyện lại nhất định sẽ ảnh hưởng đến mỗi người họ Vũ. Tộc của chúng ta sẽ nhờ đó mà quật khởi lần thứ hai. Ta đã chờ thời khắc này rất lâu rồi, ngay lập tức sẽ thành công thôi. Thái Nhất Chân Thủy đờ lửng giữa bầu trời, hóa thành một luồng ánh sáng, toàn bộ tiến vào đỉnh ngọc, một giọt cũng không thiếu. Mọi người thở phào một cái như trút được gánh nặng. Không kịp rồi, đẩy đệ tiến vào đi. Nhóc tỳ bảo Tiểu Thiền tế ra bảo cụ, nó chuẩn bị mượn lực bộc phát trực tiếp xông vào. Ông một tiếng, trong tay Tiêu Thiên xuất hiện một tấm khiên, là một cái mai rùa tỏa sáng xanh biếc, lẽ ra vô số phủ văn áo nghĩa. Hắn dùng sức vùng mạnh một cái. Nhóc tỳ khẽ quát một tiếng, nó đột ngột nhảy lên, hai chân đạp lên quỳ thuẫn bộc phát sức mạnh cường đại, lập tức vọt ra ngoài. Phải biết rằng hai chân của nó dẫm trên mặt đất một cái cũng đủ để đất đá văng tùng tóe. Sức bật không gì sánh nổi của nó có thể xông thẳng đến trời cao rồi hạ xuống đỉnh núi. Bây giờ nó đang sử dụng loại sức bật khó người sánh kịp này, chỉ đã theo hướng ngang xông thẳng về phía đỉnh ngọc, rất nhanh đã đến cực hạn như một ngôi sao băng ập tới. Cùng lúc đó không chỉ nhóc tỷ bạo phát xông ra ngoài, mà thêm niên áo bạc Tiểu Thiền cũng bay ra ngoài. Hắn bị đánh bay, bảo cụ cường đại trong tay không ngờ bị rạn nứt, đẩy hắn văng ra ngoài 5-6 dặm, rồi sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Hắn trợn mắt há mồm, nếu nhóc tỷ không báo trước cho hắn dùng một bảo cụ khác để phòng thân, thì hai tay của hắn chắc chắn đã vỡ nát. Ta bay ngược ra đằng sau 5-6 dặm ư? Hắn còn thực không thể tin được, đôi chân cậu nhóc kia có sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào. Vũ tổng cũng ngây người như thế, niềm vui và vẻ xúc động của tất cả mọi người đều đồng cứng lại trên mặt. Quả thật trời sáng tai họa bất ngờ, Thái Nhất Chân Thủy đã bị kinh hoàng rồi. Một đứa nhỏ giống như vẫn thạch từ trên trời sáng xuống, lập tức nhào vào trong bảo cụ đỉnh ngọc. Lúc này đang quẫy nước ầm ầm, không ngừng nuốt từng ngụm Thái Nhất Chân Thủy lớn. Tộc nhân vũ tộc hoàn toàn choáng váng, điều này rất không chân thực, là ảo giác, nhận định chỉ là một cơn ảo giác mộng mị mà thôi. Thằng nhãi rẻ rách này từ đâu chui ra chứ? Còn hàng này làm thế nào xuất hiện đây? Người của vũ tộc phát điên rồi, có còn thiên lý hay không đây? Trời giáng tai bay vạ gió sao? Mà chuyện này cũng quá thất đức đi, làm sao nó có thể từ trên trời giáng xuống, đập xuống như vậy? Liệu có thể còn sót lại cái gì? Thái Nhất Chân Thủy dĩ nhiên sẽ bị dọa chạy mất. Tổng nhân của vũ tộc muốn khóc, nước thần này căn bản không dùng để uống mà có thể dùng làm thuốc dẫn hay luyện bảo cụ. Cho dù có phải đùi vạn bước mà nói, người bảo người thích uống thì cứ uống, tại sao lại có thể đập xuống như vậy? Thái Nhất Chân Thủy rửa sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tỷ, bọn họ liếc mắt đã nhận ra nó, lập tức lửa giận ngút trời, oán khí ngập trời, giận đến nổ phổi. Là ngươi? Ta thì sao? Người của vũ tộc sục sôi, thật hiểu bốc khói, cả người cũng sắp bốc cháy. Bọn họ trăm đắng ngàn cay, hao tâm tổn huyết, đến cả pháp chỉ của vũ thần cũng mang ra dùng. Vốn dĩ phải thành công, kết quả là thằng nhỏ đầu gấu từ trên trời đập xuống, Thái Nhất Chân Thủy bị kinh sợ. Vũ tộc không muốn chấp nhận sự thật này cũng không được, đây không phải là ảo giác, thằng nhỏ đầu gấu này đang quẫy nước ở trong bên trong nhà họ, bọt nước tung tóe, nó ở bên trong vừa vùng vẫy vừa uống lấy uống để. Đám người vũ tộc đều kêu thảm thiết, điều này so với cắt thịt bọn họ còn đau đớn hơn nhiều. Họ biết thế là xong rồi, Thái Nhất Chân Thủy không thể giữ được rồi. Giết nó đi. Không, nhanh cướp lấy Chân Thủy, đừng để nó bỏ chạy. Đây là hai thanh âm hoàn toàn khác biệt, tiêu biểu cho hai loại quan điểm của vũ tộc. Người trước giận điền lên, bất chấp tất cả tấn công về phía nhóc tỷ, định đánh cho nó thành thịt bằm. Người sau còn chưa mất đi lý trí, định trước tiên cướp một ít nước thần, tránh cho nó trốn mất trong sa mạc thì chẳng chiếm được gì cả. Những người này dù bất đồng ý kiến nhưng vẫn hành động đồng thời. Có người lao về phía nhóc tỷ, có người lấy ra đồ để chứa nước. Cả vùng đất sôi trào, các loại phù văn dày đặc bay lượn rợp trời. Thánh nhân Trần Thủy dĩ nhiên vì kinh sợ mà giãy giụa dữ dội từ lâu, nó định chạy trốn khỏi cái đỉnh ngọc. Định! Nhóc tỷ quát khẽ, nó đưa ra một viên ngọc quý có khí lạnh bao quanh, hình thành một màn sáng ngăn chặn tất cả công kích của phù văn, đồng thời khiến Thái Nhất Trần Thủy tạm thời ngừng sao động. Đám người vũ tộc vừa sợ vừa giận, công kích của họ mất công hiệu, phù văn bị ngăn cản, màn sáng hình cầu trong gờ thời gian ngắn khó có thể công phá. Đây là bảo bối gì? Đó là định Quang Châu. Phù văn thành trống giận đến mức trán nổi gần xanh. Nếu được nguy cấp không ngờ đối phương lấy ra một dị bảo như vậy, khiến bọn họ bó tay bất lực, trong lòng như có lửa đốt. Đó là mảnh vỡ của định Quang Châu thời thượng cổ, đánh bóng mà thành. Nhanh lên, chúng ta cùng nhau công kích, có thể phá vỡ đấy. Bọn họ cao to. Mọi người đồng thời ra tay, các loại phủ văn đan dệt, sức mạnh to lớn rền vang đập xuống mà sáng. Dùng sức mạnh thân thể, sử dụng bình khí mà ném vào, nếu không hay là phủ văn phát sáng đều chịu ảnh hưởng xấu, sẽ bị trói thật chặt. Vô Côn ra lệnh cho đám tỷ thử thiên tài. Xung quanh đỉnh ngọc, các loại bình khí đồng loạt được lấy ra và nện xuống. Âm thanh vàng dội giống như là rèn sắt, làm cho người ta đỉnh tai nhức óc. Nhóc tỷ cầm định Quang Châu trong tay, mà chẳng thèm quan tâm. Nó vẫn ở trong đó, ngốn từng ngụm lớn nước. Định Quang Châu trong tay nó là dị bảo Tiểu Thiền mang tới, chính là để trói chặt Thái Nhất Trần Thủy, ngăn ngừa nó chạy mất. Dĩ nhiên, đây chỉ là mảnh vỡ bên trong, bị hư hại nhiều lắm. Lúc này cũng chỉ phát huy một chút tác dụng mà thôi, không thể trói chặt hoàn toàn. Thái Nhất Chân Thủy vừa bình tĩnh được một lúc lại bắt đầu sục sôi. Đừng mà, đừng mà. Nhóc tỷ thét lớn. Mặc dù nó đang nuốt từng ngụm lớn, nhưng Chân Thủy có linh, chẳng ngờ lại có thể chui từ lỗ mũi của nó ra ngoài. Hơn nữa, sau khi uống vào trong miệng, nước thần còn có thể chảy ngược, mạnh mẽ chạy trốn ra ngoài. Sau cùng, cả lỗ tai và mắt của nó đều phát sáng. Thái Nhất Chân Thủy hóa thành tinh khí trào ra, không chịu khuất phục. Thậm chí ngay cả lỗ chân lông đều có hào quang tỏa ra ngoài. Thành tinh thật rồi. Nhóc tỷ đau đầu nhức óc. Nó vận chuyển phù văn áo nghĩa đường ghi chép trong nguyên thủy chân giải tiến hành luyện hóa. Nó bịt kín lỗ chân lông, đóng chặt thất khiếu, chỉ dừng lại miệng là há to mà uống. Âm âm âm âm. Nhóc tỷ cố sức uống. Thành Nhất Trần Thủy cũng liều mạng muốn từ miệng nó lao ra ngoài. Hai ngựa so cao thấp, nhưng trùng quy nước bị nuốt vào vẫn nhiều hơn. Tổng nhân của vũ tộc điên cuồng. Thằng danh rẻ rách này quá cực phẩm rồi, đây chính là dùng để chế thuốc mà luyện khí. Có ai như người, chẳng thèm hỏi ai đúng ai sai phải trái thế nào, đã xông vào cướp loạn, ai mà chịu cho nổi đây? Phá vỡ cho ta, giết nó đi. Một đám người cuồng nộ, vỡ ra. Mọi người vung binh khí tới ra bảo thuật, nhưng vẫn đánh không vỡ mạn dáng. Ui dạ, sao ta bị đau bụng rồi? Nhóc tì chân quẩy sủi bọt trong Thái Nhất Trần Thủy chợt ngẩng đầu, mặt tỏ đảo nhanh như chớp. Thằng rành chết tiệt, mày uống đi, thân thể sớm muộn cũng nổ tung thôi. Vũ Côn dậm chân nguyền rủa. Nhóc tỷ chớp chớp mắt, nếu là nước thần đã có thể dùng làm thánh thang, nuốt vào sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ. Nó bị mà bị bõm một hồi rồi lại bắt đầu ngốn. Đừng uống mà, cái này phải luyện hóa mới dùng được, mày cũng đã uống vài cân rồi. Con người của vũ tộc suýt chút nữa bật khóc, thế nhưng chuyện này quá phí phạm đi. Nhóc tỷ không thèm đếm xỉa, bịt mũi che tai, khép lỗ chân lồng. Cố sức mà uống lấy uống để. Cái bụng nhỏ của nó cũng phình to ra. Ông một tiếng, định Quang Châu mở dần sắp mất đi tác dụng. Nhóc tỷ biết mình không có thời gian, nó vội vàng lấy ra một bình ngọc, cấp tốc đổ đầy nước thần, sau đó bỏ định Quang Châu vào. Nó tế ra cốt tiễn màu vàng, chỉ răng răng một tiếng đã cắt đứt đỉnh ngọc, một cước đá văng ra. Đám người vũ tộc điên cuồng, cả đám nhào về phía trước thủ nước thần. Đáng tiếc Thánh Nhất Trần Thủy được giải thoát, hóa thành sương mù dày đặc màu vàng lách qua người họ rồi điên cuồng chạy trốn. Đuổi theo. Một đám chìa ra, có người ra tay đối phó với nhóc tỷ quyết giết chết nó, có người lấy đủ loại đồ chứa định hứng một ít nước thần. Chỗ này hoàn toàn hỗn loạn rồi. Nhóc tỷ thừa dịp lộn xộn ra tay, trước mặt bày tới một bảo cụ. Nó lập tức đạp một cước xuống dưới, mượn sức vọt lên trời cao. Mày không đi được đâu. Đám người vũ tộc đều đỏ mắt. Nhóc tỷ từ trên trời rơi xuống đã đập tan mộng đẹp huy hoàng của họ, kéo hy vọng quật khởi của bộ tộc họ từ 9 tầng trời rơi xuống 18 tầng địa ngục. Kết thủ sâu như vậy, giết nó 10 lần cũng không đủ. Để tao xem mày có thể bay được không? Mọi người vũ tộc giống giận, họ tay ra bảo thuật bao vây tứ phía, đồng thời có người đạp bảo cụ bay phụt lên trời tiến hành truy sát. Bay rồi, còn mẹ nó bay mất thật rồi. Đám người vũ tộc gào to, mặt thiêu điền trợn đến, đều là lọt tròng ra. Một con chim lớn đỏ như lửa nhẹ nhàng bay đến, một đôi cánh vỗ nhẹ tuyệt đẹp đón được nhóc tỳ, dáng vẻ tao nhã mà lại cợt nhả, ngoái đầu lại cười nhếch rồi bay mất. Mặt của Vũ Văn Thành, Vũ Côn thầm đến tím bầm, lại là con chim đỏ khốn kiếp đó. Lần truy đuổi trước để vượt mất nhóc tỳ, họ vẫn chưa nói cho tộc nhân, nhưng người khác đều không biết con chim này. Giết nó, ta muốn giết nó thật. Cả đám người vũ tộc bị thường khóc lóc như mưa, thật là một chuyến phí công vô ích. Thánh nhân Trần Thủy sau khi bị kinh sợ cũng đã gọi không thưa. Nó cùng với Linh Đằng chui vào lòng đất, trốn mất tăm mất tích. Chuyện này so với giết họ còn có chịu hơn. Hy vọng quật khởi của dòng tộc chẳng ngờ bị thằng nhóc đầu gấu này triệt để quật tàn nát. Cả đám giận đến phát khùng. Ngay cả pháp chỉ của thần cũng mang ra dùng. Vốn dĩ có thể thành công, kết quả thằng nhóc rẻ rách đáng hận này xông vào hủy diệt tất cả. Thật làm chuyện không công mà. Ta hận, ta hận. Vũ Văn Thành và Vũ Côn giận đến phì khói trắng ra đằng mũi. Toàn thân run rẩy, lỗ tai bốc lửa, mắt đổ đòm đóm như vừa bị một con trâu mộng đạp lên đầu. Thiếu chút nữa thì ngất đi. Sau cùng, họ thất thả thất thểu tế ra bảo cụ, bắt đầu truy sát. Có lấy được không? Đại Hồng Điều cõng nhóc tỳ, mặt nó anh lên vẻ xảo quyệt nhìn chăm chăm vào cái bình trong tay nhóc tỳ. Ác! Nhóc tỳ vừa mở miệng thì hào quang bên trong phun ra, còn có Thái Nhất Trần Thủy trốn ra. Trời ơi, người uống bao nhiêu mà bắt đầu biết phun lửa giống ta rồi. Đại Hồng Điều sợ hãi mà than. Nhóc tỳ nhổ một đống lồng chìm to và lấy một ít máu từ trên người Đại Hồng Điều, nhanh chóng vẽ loạn lên mặt mình, rồi sau đó sửa sang lại một chút. Đại Hồng Điều thét chói tai, người định làm cái gì? Không có gì, không có gì, đừng ồn ào nào. Đại Hồng Điều quay đầu lại nhìn nó một cái, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Té ra nhóc tỳ chỉ định che giấu mặt thật của mình, vậy mà thằng thừng nhổ lồng lấy máu của nó, thằng nhỏ chết tiệt này thật đáng giận. Không bao lâu sau, bọn nó lao tới chỗ thiếu niên áo bạc. Tiêu Thiền nhảy lên một cái, rồi nhìn trên lưng chim. Nhìn bình ngọc trong tay nhóc tỳ, hắn vô cùng kích động. Thật sự thành công rồi ư? Giọng hóng hơi run. Thành công rồi. Nhóc tỳ vừa nói trong miệng lại bắt đầu phun ra hào quang. Sao đây lại trực tiếp uống nước thần hả? Tiêu Thiền thất kinh, cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Thứ này, cho dù là thánh vật, nhưng có thể uống được sao? Nhóc tỳ che miệng lầu bầu mà nói, chẳng phải có thể dùng làm thánh tang hay sao? Đề nghị uống được. Mạo nghĩ cách giúp đệ, vừa mở miệng là phun ra thất thải chân thủy. Quá lãng phí lắm. Đáng hổ thẹn, quá xa xỉ và lãng phí. Đại Hồng Điều vừa coi thường vừa ao ước vô cùng. Nó ngoái đầu lại nói, nếu không thì người cứ để cho thất thải chân thủy chạy ra đi, ta dùng người luyện hóa, không chê người bẩn đâu. Biến sang một bên. Trong miệng của nhóc tỳ đầy hào quang óng ánh. Nói xong câu này cũng không dám mở miệng nữa, phồng mang trợn má, mặt trợn trừng đúng là hết cách. Thiếu niên áo bằng cũng chẳng biết nói gì cho đúng. Người bạn tri kỷ này quả thật có chút cực phẩm. Chả hiểu sao ngay cả chuyện như thế này cũng làm được, thật sự là hiếm thấy. Trước tiên tìm một chỗ để đệ từ từ luyện hóa, tránh xảy ra vấn đề lớn. Tiêu Thiền hơi lo lắng một chút. Nhóc tỳ che miệng không dám nói câu nào. Bọn họ cấp tốc hướng về nơi xa chạy thoát khỏi sa mạc. Tiến vào nơi thầm sâu của dãy núi Nguyên Thủy mênh mông bát ngát. Sau khi đáp xuống một ngọn linh sơn, Tiêu Thiền cảm thán nói, huynh đệ, đệ không xảo đây chứ, không phải huynh trách đệ đâu, đừng liều mạng như vậy. Thánh nhân Trần Thủy tuy là quý, nhưng không thể dùng bao tử mà chứa đâu. Người không thể hiểu được thế giới của đứa trẻ hung tàn này đâu. Đại Hồng Điểu nói ra, xéo ngay, nhóc tỳ đạp cho nó một cước, miệng lại phun hào quang. Đại Hồng Điểu lắc là lắc lừ, lẽo đẽo bám theo nhóc tỳ. Nó cũng chẳng giận gì cả, không ngừng liếc cái bình kia, miệng lẩm bẩm. Thử xem thằng nhóc hung tàn này uống xong nước thần có việc gì không nào. Nếu không việc gì, ông mày cũng dám uống vào trong bụng đấy. Nhóc tỳ ngồi xếp bằng rồi bắt đầu luyện hóa. Nó cau mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ uống vào thần sẽ xảy ra vấn đề sao? Sách cổ có ghi, loại nước thần này có thể luyện ra thánh dược. Tại sao sau khi nuốt vào bụng còn trốn ra đằng miệng nhỉ? Mặt của nó khổ sở, xoắn suýt vô cùng. Bây giờ cũng chẳng có cách nào mở mồm nói chuyện. Uống sạch sành sanh. Nó mím môi, lúng ba lúng búng là lối. Thật là hung tàn. Đại Hồng Điểu cất tiếng nói. Nhìn thấy dáng vẻ của nó, thiếu niên áo bạc cũng rất muốn cười phá lên. Nhưng hắn lại nhịn được. Hắn cảm thấy phong cách làm việc của người bạn tri kỷ này thật khác thường. Phong cách này có vẻ quen quen nhỉ. Tiêu Thiền trái lại cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đang ôm bình ngọc, cực kỳ kích động, nhanh chóng gạt tất cả mọi chuyện ra khỏi đầu, chỉ suy nghĩ về bình ngọc thôi. Trên linh sơn dâng lên khí lạnh, vô số ánh hào quang tỏa ra như một trận mưa xào bằng rút xuống, sáng lạng và đẹp đẽ, rực rỡ đến kinh người. Trong tình ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, cả người nó phát sáng. Dù nó đã khép kín lỗ chân lồng, bịt miệng mũi, nhưng vẫn có thái nhất trần thủy hóa thành hào quang tuôn ra, làm cảnh trên đỉnh núi trông thật đẹp mắt. Quá xa xỉ, làm vậy sẽ bị sét đánh đấy. Đại hồng điểu rướn cổ lên, hai mắt trợn tròn, lồng chìm dựng ngược. Nó đang bay ra bộ dạng trợn mắt há mồm. Đây cũng không phải là sương sớm đọng trên lá, càng không phải là mưa rào đang rơi mịt mù khắp trời. Đây chính là thái nhất trần thủy, chỉ cần một giọt xuất hiện cũng đủ để làm ngoại giới sôi trào. Thanh vật bực này giờ đây bị một thằng nhóc rách dưới phùng phí như vậy. Nó cảm thấy hình như là không phải thánh vật. Đại hồng điểu gào khóc còn đôi chút giống với sói mà không phải một con ác điểu. Luyện hóa không được thì cho ta đi, đừng hoang phí như vậy. Đại hồng điểu đỏ mắt nói, cũng tự mình thử nghiệm. Nó há mồm phun ra một cái nồi đen có phù văn lập lòe rồi bắt đầu hấp thụ nước thần. Ta đến giúp người một tay nhé. Tiểu Thiền cũng cảm thấy xót ruột. Hắn ta ra tay giúp đỡ Đại Hồng Điểu. Úi, cảm ơn. Thiêu Điền tốt bụng, ngươi thật là tài cao chót vót. Khổ thần thằng bé bị đã đều rồi. Tương lai nhất định sẽ một cước lên trời đấy. Đại Hồng Điểu bày tỏ lòng biết ơn. Tiểu Thiền phất tay áo một cái, thiếu chút nữa lập tức bỏ đi. Nồi đen giữa không trung rất kinh khủng, phù văn trên bề mặt chằng chịt, bổ số lửa điện và tia lửa đan dệt phong tỏa nơi đây. Nếu nhìn kỹ, đây cũng không phải một cái nồi sắt đen thật sự, mà là do một quả trứng chim mài giũa mà thành, có màu đen bóng loáng trông giống như mạc ngọc lòng lành rực rỡ. Thánh nhất trần thủy khi rời khỏi mẫu thể tuy vẫn đang trốn chạy nhưng cũng không còn ý thức tự chủ mạnh mẽ như trước. Nước thần trào ra ngoài không nhiều lắm để bị thu vào trong nồi đen. Ha ha, đồ tốt, đồ tốt. Đại hồng điểu miệng mở to, mỏ chìm cũng đang ngoác đến màng tai. Nó lào vào một tiếng, nước dãi cũng ứa ra. Nó vội vàng lấy cánh đỏ chót lau miệng. Tiểu Thiền nhìn nó mà nghẹn họng. Con chim cực phẩm này tính nết đúng là giống hệt mạn tri kỷ. Nhìn thấy đồ tốt là chảy dãi, nhảy rớt, xấu tính miễn chê. Ngồi trên tảng đá to, nhóc tì tì hí một mắt, kết quả lại có hào quang trào ra. Nó bận đặc dĩ vội vàng nhắm tịt mắt lại, sau đó bụng miệng lầu bầu bằng giọng lúng ba lúng búng. Đó là nước thần của ta cơ mà. Ha ha ha, bây giờ chúng là của ta rồi, mà nói chuyện đi, mãi thêm một ít hào quang ra đây. Đại hồng điểu réo lên ầm ĩ. Thiếu niên áo bạc cũng khuyên bảo, này huynh đệ, huynh nghĩ để nên nhổ ra đi, đừng cố gắng chống lại, đây là thái nhất trần thủy chứ không phải là linh đan rượu dược, cứ uống như vậy sau này sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng đấy. Chuyện nhỏ, để chỉ luyện hóa một phần vẫn làm được mà. Nhóc tỷ bụng miệng nói, giọng nói lục ba lục bục khó mà nghe rõ. Cái gì, người có thể luyện hóa sao? Đại hồng điểu vừa nghe lập tức trợn tròn hai mắt, sau đó nó học theo, đôi chân chìm dài ngoãng xếp lại với nhau, ngồi ở trên bãi cỏ, hai cánh ôm chặt rồi cái nồi đen kia chặt cứng. Ừng ực một tiếng, đã trút hết nước thần vào trong miệng, sau đó không nói hai lời bắt đầu luyện hóa. Này huynh đệ, cho dù có thể luyện hóa cũng không được để uống nhiều lắm, không được 10 thì cũng 8 cân phải không? Phải nhổ ra một ít, nếu không huynh thấy quá nửa là ta nhất chân thủy này sẽ luyện hóa sạch sẽ để đấy. Tiểu Thiền lo lắng nói. Nhóc tỷ che miệng không thèm nói nữa, mắt to đảo nhanh như chớp. Nó xếp bằng ngồi ở chỗ đó, lấy hết sức từ thuở con bố mẹ, dùng mọi khả năng vận chuyển phù văn tiến hành luyện hóa. Tiếng động ù ù, phù văn lóe sáng. Không bao lâu sau, màn sương mờ mịt quanh nhóc tỳ tỏa hào quang dày đặc, che khuất hoàn toàn nơi này, khiến cả đỉnh núi phát sáng lên. Cho đến lúc này, thái nhất trần thủy không chạy trốn nữa, mà thật sự bắt đầu tụ lại quanh người của nhóc tỳ, đối đầu với nó, định luyện hóa ngược lại nó. Đó là thần vật có linh tính, không tưởng tượng nổi. Một khi đã quyết đoán như vậy, sẽ đáng sợ vô cùng. Tiểu Thiền hít một hơi lạnh, hắn ôm bình ngọc vào lòng. May là trong bình có định quang châu, nếu không nước thần trong đó cũng không yên tĩnh như vậy. Rốt cuộc, Đại Hồng Điểu không nhịn được thét to một tiếng, nó nhổ một ngụm nước thần ra. Nước thần hóa thành một dải hào quang, nhưng nó rất nhanh mở to miệng một lần nữa, hút thật mạnh một cái, lại nuốt tất cả xuống. Thằng nhỏ hùng tàn có thể kiên trì được, ta cũng có thể đứng vững. Nó kêu giống lên. Ngồi trên tảng đá lớn, toàn thân nhóc tỷ tỏa sáng rực rỡ, phù văn tụ thành từng mảnh đan dệt quanh người. Có thể thấy được nó đang đối kháng quyết liệt với lại nhất trần thủy. Một bộ phận của thái nhất trần thủy đã hòa vào máu thịt của nó, làm thân thể của nó thoạt nhìn càng thêm chói mắt. Thực sự đã bị nó luyện hóa thành công một bộ phận, làm cho nó càng thêm mạnh mẽ hơn nữa. Đây là một cỗ tinh khí hùng hồn và mênh mông không thể tưởng tượng được. Trong tìm muốn luyện hóa toàn bộ sự thật là quá khó khăn. Nếu cưỡng ép rất có thể sẽ nổ tung đấy. Hơn nữa thân thể của nó sánh được với con đòn của hùng thú thái cổ thiên giai. Nếu là người khác đã sớm nổ bành xác. Ta không cam lòng. Nhóc tỷ trợn tròn mắt, phồng mang trợn má, bụng miệng. Nó không muốn bỏ cuộc như vậy, vẫn đang nỗ lực lần cuối cùng. Âm một tiếng, thánh nhất chân thủy phát uy. Nó sợ bị nhóc tỷ luyện hóa nên trùng kích càng thêm mãnh liệt hơn. Cả người nhóc tỷ như bốc cháy. Má ơi, nó sẽ không nổ tan xác đấy chứ. Hay là ta cứ xem trước rồi nói sau. Đại hồng điều vẫn một mực quan sát. Nó thấy thế bèn nhổ một ngụm nước thần ra rồi thu vào trong nồi đen. Nỗ lực trấn áp vào phòng ấn. Tiểu thiên trông mập buồn nôn. Đức thần này người khác khẳng định không thể dùng được nữa. Con chim này không phải loại chim tử tế gì. Âm một tiếng, thánh nhất trần thủy trùng kích. Thân thể nhóc tỳ run rẩy dữ dội như bèo trôi giữa biển. Lúc nào cũng có thể bị lật úp, bị sóng đánh cho tàn nát. Nó phồng mang trợn má lầu ba lầu bầu nói. Nếu quả thật không được, ta sẽ tầm bổ hai kiện bảo cụ cho rồi. Nhóc tỳ tất nhiên sẽ không mang tính mạng ra thử. Đức thần dù tốt cũng không thể cưỡng ép hấp thu. Nếu không được, chỉ có thể bỏ qua thôi. Là một cơn sóng lớn ập đến, càng gần của nó run rẩy dữ dội. Thân thể bị nước thần gột rửa, xương cốt rung lên răng rắc, gần như không thể chịu nổi. Nhưng đúng lúc đó, ngực của nó đột nhiên nóng lên, hào quang rực rỡ bùng phát chói chang. Một cơn chấn động kinh khủng bộc phát làm cả thiên địa lúc này trở nên thất sắc. Trên trời mây cuồn cuộn kịch liệt sục sôi, phảng phất như phập phồng theo nhịp ngực nó. Khắp nơi trong núi lớn ầm vang, dường như sắp nổ tung. Thiên điện áo bạc chấn động, hắn vội vàng lấp bảo cụ che thân. Thế nhưng quả thực có tin những gì đang xảy ra trước mắt. Còn đại hồng điều thì càng sững sờ, mồm há to, cánh không ngừng vỗ phanh phạch một cách vô ý thức. Ngực của nhóc tỷ nhấp nhô không ngừng, tựa như có một đoạn thụ cốt đang hình thành, đang phát sáng chấn động lòng người. May mà đó chỉ là chấn động mà thôi, hoàn toàn không phải thần lực vô địch chân chính đang khuếch tán. Tất cả thái nhất trần thủy trong cơ thể của nhóc tỷ đều bị ép chặt, từ trạng thái sôi sục trở nên an tĩnh, cuối cùng biến thành vô số ánh hảo quang hướng về phía ngực của nó. Nơi đó phảng phất như có một mặt trời tỏa sáng lóa mắt, mà bên trong mặt trời tựa hồ bao phủ một đứa trẻ long lánh đang ngồi xếp bằng ở giữa. Từng tia tình huyết phát sáng như tinh hà, ngừng tụ hết về nơi đó. Thánh nhất trần thủy chẳng qua chỉ là một loại chất dinh dưỡng bị các loại máu huyết này nhanh chóng hấp thu, dung nhập vào mặt trời nhỏ, tựa như một vị trí tôn được thai nghén đang ngồi xếp bằng bên trong. Nhóc tỷ kích động ghê gớm, nó rõ ràng cảm ứng được một loại sức mạnh đặc biệt đang thức tỉnh, tự hồ sẽ chữa lành thân thể bị tổn thương của nó. Loại ký thức này rất quen thuộc, bởi vì từ bé nó đã từng cảm nhận được. Chí tồn cốt. Đôi mắt to của nhóc tỳ ngần ngấn nước. Từ khi nó sinh ra đã xảy ra quá nhiều chuyện, giống như một vở bi kịch diễn ra từ màn tanh máu và tàn nhẫn. Bào cốt bị tóe ra, nó vốn là con cháu dòng chính của võ vương phủ, nay trở thành kẻ lưu lạc bên ngoài. Thân nhân ly biệt, cha mẹ sinh tử khó liệu, tất cả những chuyện đó đều do đoạn xương này mà ra. Chí tồn cốt nguyên bản trước đây và tinh huyết đều bị người ta cướp đoạt đã bắt rễ trong cơ thể thiếu niên thần thánh Thạch Nghị. Tưởng rằng khó gặp lại, nhưng bây giờ không ngờ ngực của nó nóng rực, tựa hồ có một đoạn thụ cốt để được sinh ra lần nữa. Ánh sáng chói mắt hóa thành một mặt trời nhỏ khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng. Nhóc thì có thể cảm giác được rõ ràng tinh huyết trong cơ thể nó đang hồi sinh, đang sống lại, đang tích xúc lực lượng, đang khát khao tái sinh một chí tồn cốt mới. Suy đoán của Liễu Thần đã trở thành sự thật. Nó lẩm bẩm nói một câu. Một đường đi tới, vui thì cười, giận thì mắng, nhưng một lòng thủy chung không thay đổi, tình kiết không tỉ vết. Nó một mực hướng về chí hướng cường giả mà tiến lên, không dao động dù chỉ một khắc. Hiện tại nó cảm thấy rất thoải mái, thân thể đắm chìm trong một loại hào quang thần bí. Nó càng cảm nhận được trong ngực đang nóng cháy đáng sợ, phảng phất như một vị chí tôn đang ngủ say, đang đợi nó đến đánh thức. Sớm muộn gì, cũng có một ngày ta lại một lần nữa sinh ra chí tôn cốt. Nhóc tỳ siết chặt nắm tay, nó không đánh mất lý trí vì quá hạnh phúc, mà rất nhanh đã tỉnh táo ý thức được rằng chỉ dựa vào thái nhất chân thủy còn chưa đủ để đoạn xương kia lại sinh ra lần nữa. Thế nhưng nó biết rằng tương lai điều đó nhất định sẽ trở thành sự thật. Có thể làm được vì hôm nay nó đã thấy được hy vọng. Chí tôn cốt tất nhiên sẽ niết bàn tái sinh, mà tương lai nó cũng vậy. Một ngày kia sẽ được tắm rửa thần hỏa mà sinh, vượt qua quá khứ để càng thêm mạnh mẽ hơn. Thánh nhất trần thủy rất mạnh, ẩn chứa vô tận thần năng, ngay cả chư thánh thượng cổ đều cần đến nó. Mà lần này nhóc tỷ uống vào quá nhiều, rốt cuộc đều bị vầng sáng trong ngực hấp thu. Cơ thể nó không còn tỏa sáng, tất cả nước thần đều bị luyện hóa và dung nhập vào ngực. Ở chỗ đó như có một lò thần đan đang thiêu đốt, cuối cùng chậm rãi biến mất. Mạnh mẽ thật. Xa xa đại hồng điều thở phào một cái. Lúc nãy nó rất sợ khi ngực nhóc tỷ phát sáng, cả đất trời tựa như cùng cộng minh theo kịp thở của nó. Thật là vô cùng đáng sợ. Bây giờ mọi sự rốt cuộc lắng xuống, nơi đây đã yên tĩnh, trên người nhóc tỷ không còn hào quang tỏa ra. Đột nhiên, một luồng thần mang rừng rực vọt lên bao phủ cả đỉnh núi một lần nữa, làm cho thiếu niên áo bạc và đại hồng điều nhảy dựng, tưởng rằng cảnh tượng kinh khủng tái hiện. Bất quá lần này, họ quá lo lắng rồi. Nhóc tỷ cả người phát quang, bên cạnh nó xuất hiện miệng núi lửa thứ 8 đang phun trào dung nham, sức mạnh mênh mông kinh khủng. Cứ thế mà đột phá sao? Bất kể là tiêu thiên hay đại hồng điều đều giật mình vì chẳng có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nhóc tỷ liền thành công khai mở. Người mở được 8 động thiên ở trong nhân tộc cũng đã vô cùng hiếm hoi, xứng đáng được tán thưởng một câu là thiên tài ngút trời. Bây giờ nhóc tỷ cứ đơn giản phá vỡ trở ngại mà tiến vào một bước. Điều này khiến tiêu thiên lẫn đại hồng điều sinh lòng nghi hoặc. Điều đó có phải là giới hạn tiềm năng của nó, hay là một ngày nào đó nó sẽ mở được động thiên thứ 9? Phải biết rằng 9 động thiên trong hiện thực hầu như khó mà thấy được, chỉ có trong sách cổ mới ghi chép, vẫn có người hoài nghi rốt cuộc đã từng có thật hay không. Nhóc tỷ đứng lên, nó còn chưa kịp đi cảm ứng sự khác biệt của động thiên thứ 8, thì đã phát hiện thân thể không giống trước kia, thể chất đã tăng lên rất nhiều, vượt xa quá khứ.